Các sư đệ cũng là đại lão vậy, ta chỉ có thể bật hách. Chương 54, tuyết đầu mùa đi nhân gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm này trôi qua như một giấc mộng. Âu Dương trở lại phòng mình trực tiếp ngã đầu liền ngủ. Ngủ thẳng đến sáng sớm ngày hôm sau, Âu Dương còn đang ngủ liền bị tiếng kinh hô Hồ Đồ đánh thức. Tuyết rơi rồi, tuyết rơi rồi. Thanh âm vui vẻ của Hồ Đồ Đồ vang vọng cả tiểu viện. Âu Dương khoác đạo bào từ trong phòng đi ra, đập vào mắt là một mảnh trắng xóa. Tuyết lớn sau nửa đêm rơi xuống, trong khoảnh khắc làm cho toàn bộ ngọn núi nhỏ thay đổi một mùa, tuyết trắng xóa làm cho người ta lập tức vào mùa đông, lá cây trên cành rõ ràng vẫn là màu xanh lá cây. Hồ Đồ Đồ không quan tâm vì sao lại có tuyết rơi, ở núi Thanh Khâu căn bản sẽ không có tuyết rơi, chính mình cũng ở lúc 3 tuổi gặp qua tuyết một lần, vẫn là cái loại mưa tuyết tí tách rơi. Lần đầu tiên thấy tuyết lớn như vậy, Hồ Đồ Đồ cảm giác mình đang ở trong một thế giới chỉ có trong mộng. Mặc nhiều một chút rồi chơi, đừng liếm cây cột sắt trước cửa phòng bếp. Âu Dương hướng Hồ Đồ Đồ cùng Tàng Hồ vui vẻ hô một tiếng. Đang lúc Âu Dương chuẩn bị trở về phòng thêm một bộ quần áo thì xoay người thiếu chút nữa đụng phải Lãnh Thanh Tùng đang ôm kiếm. Lãnh Thanh Tùng nhìn Âu Dương, ánh mắt kinh ngạc nói với Âu Dương. Huynh trưởng. Âu Dương nhìn Lãnh Thanh Tùng trước mắt hoàn toàn không có sự lạnh lùng của Tổng Giám Đốc bá đạo ngày xưa, ngược lại trong mắt có thêm một tia chờ mong, lập tức phản ứng lại, vẻ mặt tươi cười nói. Đúng vậy, sơ tuyết, ngày đến rồi. Lãnh Thanh Tùng nghe được Âu Dương trả lời, biểu tình kinh ngạc trên mặt hơi buông lỏng, một chút ý cười chợt lóe lên trên mặt Lãnh Thanh Tùng, lập tức ôm kiếm, bước nhanh về phía phòng của mình. Tiểu tử này lại nở nụ cười. Âu Dương có chút hoài nghi vừa rồi mình có phải nhìn lầm hay không, quay đầu vừa định để cho tiểu lão đệ nhà mình cười cho mình một cái, một thanh mộc đao sát chóp mũi mình đâm vào cửa phòng. Ta không có, Lãnh Thanh Tùng chỉ để lại những lời này, giống như là chạy trốn nhảy trở về phòng mình. Âu Dương sờ sờ chóp mũi mình, hết hồn hết vía. Chết tiệt, tiểu tử này bị phát hiện không thừa nhận còn muốn giết mình diệt khẩu a, không phải chỉ là cười một chút sao? Về phần sao? Bất quá thời điểm này hàng năm đích thật là thời điểm Lãnh Thanh Tùng mong đợi nhất, bởi vì mỗi lần tuyết đầu mùa, chính là thời gian Âu Dương cùng Lãnh Thanh Tùng xuống núi trở lại tiểu thành trước kia từng ở, đây là ước định giữa mình và Lãnh Thanh Tùng, hay là ước định giữa Lãnh Thanh Tùng và một cô gái. Cả ngày mặt lạnh, không nghĩ tới vẫn là sắc quỷ. Âu Dương cười ha ha, trở về phòng thu dọn đồ đạc. A, ô ô ô, tiếng khóc Hồ Đồ vang lên trong sân. Âu Dương vừa bước vào cửa phòng xoay người chạy ra, vừa chạy ra cửa liền phát hiện Bạch Phi Vũ cùng Tiêu Phong đang vây quanh Hồ Đồ Đồ. Mà Hồ Đồ Đồ nước mắt lưng tròng vươn đầu, đầu lưỡi dính vào cây cột sắt, làm thế nào cũng không nhổ xuống được, đau đến mức Hồ Đồ Đồ chỉ có thể chảy nước miếng kêu khóc. Đứa nhỏ chết tiệt, mới vừa nói cho ngươi đừng liếm cây cột sắt, sao ngươi còn đi liếm? Âu Dương nổi giận đùng đùng đi tới Hồ Đồ Đồ. Người ta chỉ muốn thử xem tại sao không thể liếm o. O, Hồ Đồ Đồ há to đầu lưỡi khóc lóc kể lể. Tiêu Phong nhìn đầu lưỡi dính vào cột sắt, cũng sốt ruột mở miệng nói. Tiểu sư tỷ, ngươi chịu đựng một chút, ta một quyền đánh nát khối sắt này. Ngươi cũng không sợ đem nàng đầu lưỡi cũng chấn nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay là để ta tới đi. Bạch Phi Vũ liếc Tiêu Phong một cái, liền rút ra trường kiếm của mình. Chuẩn bị cho Hồ Đồ Đồ đến khoái đao chảm loạn ma. Âu Dương đi tới, đưa tay bắt lấy cột sắt, chân nguyên trong cơ thể hơi cổ động, cột sắt vốn lạnh lẽo chậm rãi nóng lên, không bao lâu đầu lưỡi Hồ Đồ liền từ trên cột sắt lấy xuống. Hồ Đồ Đồ khổ sở bị Âu Dương chỉ vào, Hồ Đồ Đồ chỉ cảm thấy trong miệng mình tê dại, còn có ngón tay sư huynh nhà mình lúc ẩn lúc hiện trước đầu mình, miệng đại sư huynh mở ra khép lại giống như cóc trong hồ nước. Lại nói tiếp cóc. Đã lâu không ăn tam sư huynh xảo ếch. Nước miếng khóe miệng Hồ Đồ Đồ lại không tự chủ được chảy ra. Âu Dương nhìn Hồ Đồ Đồ bị mình giáo huấn hai mắt vô thần chảy nước miếng. Nhất thời biết cô gái này lại muốn ăn. Có chút không hả giận ôm lấy Hồ Đồ Đồ hướng trên mông không nhẹ không nặng vỗ hai cái. Hồ Đồ Đồ cũng không giận. Chỉ sờ mông hắc hắc cười ngây ngô. Tàng Hồ Hồ Ngôn ở một bên nhìn người thừa kế sau này có thể sẽ trưởng quản Thanh Khâu Sơn. Cảm thán Thanh Khâu Sơn về sau diệt vong thật sự là sắp tới. Vào lúc này, Lãnh Thanh Tùng đã thu thập xong đồ đạc từ trong phòng mình đi ra, nhìn về phía Âu Dương nói. Đi thôi, người đợi lát nữa, ta đi thu dọn đồ đạc trước, nhà đầu kia quá ầm ĩ vừa rồi. Âu Dương trừng mắt nhìn Hồ Đồ Đồ, lập tức trở lại phòng mình bắt đầu thu dọn đồ đạc. Sư huynh, các ngươi muốn đi làm gì à? Hồ Đồ Đồ giống như cái giấm trùng đi theo Âu Dương trở lại phòng, nhìn Âu Dương đang thu dọn đồ đạc, có chút khó hiểu hỏi. Ta và nhị sư huynh của ngươi muốn xuống núi một chuyến, mỗi khi tuyết rơi, chúng ta đều ra ngoài một chuyến. Âu Dương vừa thu dọn đồ đạc vừa mở miệng hồi đáp. Có thể mang theo Đồ Đồ không? Hồ Đồ Đồ chờ đợi nhìn Âu Dương hỏi. Không được, chúng ta đi địa phương quá xa, không thích hợp mang theo ngươi. Âu Dương không cần nghĩ ngợi cự tuyệt nói. Không sao, không sao, Đồ Đồ muốn đi, muốn đi. Hồ Đồ Đồ ở trong phòng bắt đầu lăn lộn, một hồi lăn đến trên sàn nhà, một hồi lăn đến trên giường. Nghe lời, Đồ Đồ, sư huynh trở về mang đồ ăn ngon cho đệ. Âu Dương thở dài nói với Hồ Đồ Đồ, nghe được đồ ăn ngon, Hồ Đồ Đồ theo bản năng muốn đáp ứng, lập tức nghĩ đến, nếu như mình đi theo sư huynh xuống núi, chẳng phải là trước tiên liền ăn được đồ ăn ngon. Một bữa no bão hòa, Hồ Đồ Đồ 5 tuổi đã phân rất rõ ràng. Hồ Đồ Đồ lập tức đáng thương nói, sư huynh, tam sư huynh còn chưa trở về, ngươi cùng nhị sư huynh đi rồi, toàn bộ ngọn núi nhỏ chỉ còn lại ta cùng Bạch sư huynh cùng Tiêu sư đệ. Hai người bọn họ làm cơm thật khó ăn a, chờ ngươi trở về, Đồ Đồ ta a cũng sẽ chết đói a, kết đan kỳ đã sớm tích cốc, cũng không biết ngươi cả ngày đều đúng giờ ăn cơm như vậy làm gì. Âu Dương trợn trắng mắt, vẫn là không chuẩn bị mang theo Hồ Đồ Đồ, dù sao lần này mình cùng Lãnh Thanh Tùng đi địa phương cũng không phải người tu hành nên đi địa phương. Hồ Đồ Đồ thấy Âu Dương kiên quyết, nhất thời khóc lóc xoay người chạy ra. Khi Âu Dương thu dọn đồ đạc xong đi ra, lại thấy Hồ Đồ Đồ nắm tay Lãnh Thanh Tùng, lưng đeo túi nhỏ của mình, vẻ mặt thần khí nhìn Âu Dương. Hừ, lập tức quay đầu khuôn mặt nhỏ nhắn cọ Lãnh Thanh Tùng tay ngọt ngào nói. Nhị sư huynh tốt nhất, không muốn cái nào đó đại sư huynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương nhìn về phía Lãnh Thanh Tùng, vẻ mặt Lãnh Thanh Tùng có chút xấu hổ, nhưng vẫn gật đầu nói với Âu Dương. Không sao, quên đi, đi thôi. Âu Dương thấy sư đệ mình có biểu tình của ta, nhất thời bất đắc dĩ nói. Hồ Đồ Đồ hoan hô một tiếng, tránh thoát công cụ người nhị sư huynh tay, nhảy vào Âu Dương trong lòng, cười hì hì nhìn Âu Dương hỏi. Chúng ta đi nơi nào a? Âu Dương có chút hoài niệm nhìn về phía xa xa nói. Chúng ta đi một chuyến nhân gian, cách Trương.